Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 402, cùng thiên đạo trái ngược nghịch huyền diệp. Mặc dù Kim Quang sự tình cứ như vậy bỏ qua đi rồi. Thế nhưng Hoa Quả Sơn Thạch Hầu xuất thế, kinh động thiên đế sự tình vẫn là truyền ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đối với cái này vừa sinh ra liền xảy ra động tĩnh lớn như vậy Thạch Hầu vẫn là biểu hiện ra một ít hứng thú, đây chính là tạo thế. Bất quá, phía sau những chuyện này không nói, hiện tại Thạch Hầu cũng không biết những chuyện này. Bắt đầu từ ngày sinh ra, Thạch Hầu mặc dù không biết xuất thân, không ngày mai cơ, thế nhưng Hoa Quả Sơn khắp nơi đều là hầu nhi. Thạch Hầu nhìn chính mình dáng dấp cùng những thứ này hầu nhi đều không khác mấy. Vì vậy liền trà trộn đến nơi này chút ít hầu nhi bên trong. Mỗi ngày ăn cỏ gỗ, uống giản suối, vặt hái hoa trên núi, kiếm cây quả, giữa ban ngày cùng cái khác hầu nhi cùng nhau chơi đùa. Buổi tối liền cũng cùng cái khác hầu nhi bình thường ở đến Thủy Liêm Động bên trong. Gặp phải Viên Hồng cũng cùng cái khác hầu nhi bình thường miệng hô đại vương. Mà Viên Hồng bởi vì có Diệp Huyền phân phó ở phía trước, vì vậy cũng không đối với cái này Thạch Hầu có cái gì đặc thù đối đãi. Chỉ là, mặc dù Viên Hồng không có đặc biệt chiếu cố Thạch Hầu, thế nhưng Thạch Hầu dù sao cũng là thiên địa sinh, tư chất bất phàm. Vì vậy, bằng vào Thạch Hầu tự thân hơn người can đảm cùng thân thủ, ngược lại rất nhanh thì tại hầu nhi quốc hòa làm một khỉ bên dưới. Chúng khỉ bên trên, bị chúng khỉ xưng là hai đại vương. Hơn nữa, bởi vì Viên Hồng cả ngày bế quan, thường xuyên không lộ diện, cho nên, Thạch Hầu trên thực tế cùng hầu vương không thể nghi ngờ. Lại không xách Thạch Hầu tại Hoa Quả Sơn trải qua tiêu dao tự tại. Lại nói Tây Nghiêu Hạ Châu, Huyền Âm trong chùa, Thiện Mất Lão Hòa Thượng, cũng chính là Thích Ca Mâu Ni giáo sư Tiểu Huyền Diệp Phật Pháp đã bất chi bất giác trôi qua sổ tái. Rồi, ở nơi này sổ tái bên trong, không thể không nói, Tiểu Huyền Diệp ngộ tính ngay cả Thích Ca Mâu Ni cũng cảm thấy thán phục. Vô luận là gì đó Phật Pháp, gì đó Kinh Phật, Tiểu Huyền Diệp phàm quá đều là đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa có thể rất nhanh tốc lý giải. Theo lý mà nói, một cái thiên tài như vậy đệ tử, Thích Ca Mâu Ni hẳn là thật cao hứng. Thế nhưng, Thích Ca Mâu Ni cao hứng không giả. Thế nhưng theo tới, nhưng còn có một loại lo lắng tại thông ngộ Phật Pháp đồng thời. Tiểu Huyền Diệp nhưng là lại có chút lộ ra quá phản nghịch rồi. Đương nhiên, nơi này nói phản nghịch cũng không phải là bình thường phản nghịch. Nơi này phản nghịch nói là, Tiểu Huyền Diệp rất nhiều quan điểm đều cùng Phật giáo giáo lý tồn tại xung đột. Vốn là, loại này xung đột là Thích Ca Mâu Ni vui vẻ nhìn đến. Bởi vì chỉ có cùng truyền thống Phật Pháp có sự bất đồng, mới có cơ hội đi tìm đến chân chính phổ độ chi đạo. Nhưng mà, để cho Thích Già Mâu Ni lo lắng là, Tiểu Huyền Diệp rất nhiều quan điểm cùng với xung đột không chỉ là Phật môn lý niệm, cũng bao gồm huyền môn lý niệm. Thậm chí, nói nghiêm trọng chút ít, Tiểu Huyền Diệp rất nhiều quan điểm cùng với xung đột là thiên đạo, vô luận là Phật môn hay hoặc là huyền môn, chưa bao giờ có một nhà giáo phái giáo lý là cùng thiên đạo mâu thuẫn với. Tiềm thức nói cho Thích Ca Mâu Ni, có lẽ Tiểu Huyền Diệp tìm được một cái con đường chính xác, vô luận là Quan Âm hay là hắn, cũng không tìm được phổ độ chi đạo, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đi nghi ngờ thiên đạo. Thế nhưng, đây chính là thiên đạo. Dưới thiên đạo, thánh nhân cũng vì con kiến hôi. Mà ở Tiểu Huyền Diệp xem ra, từ người khác tới khống chế chúng sinh vận mệnh, lúc này mới chúng sinh nỗi khổ ngọn nguồn. Chỉ có để cho chúng sinh thoát khỏi người khác khống chế, tự mình nắm giữ vận mạng mình, như vậy mới có thể phổ độ chúng sinh. Mặc dù Tiểu Huyền Diệp chưa tán phiếm đạo, hiện tại hắn cũng không biết thiên đạo là cái gì. Thế nhưng đây không thể nghi ngờ là cùng thiên đạo tướng làm nghịch. Bởi vì phải khống chế hết thảy vận mệnh ngọn nguồn, chính là thiên đạo. Không bị thiên đạo khống chế tồn tại, là làm khó thiên đạo chỗ dung. Cho nên, Tại Tiểu Huyền Diệp lần đầu tiên đem chính mình quan điểm đem ra hướng Thích Ca Mâu Ni thỉnh giáo. Thời điểm, Thích Ca Mâu Ni mặc dù trong lòng rõ ràng Tiểu Huyền Diệp có lẽ là đúng thế nhưng hắn vẫn nghiêm nghị khiển trách Tiểu Huyền Diệp, nói cho Tiểu Huyền Diệp loại ý nghĩ này là sai, khiến hắn trở về tỉnh lại. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, huống chi, Tiểu Huyền Diệp vẫn là Thích Ca Mâu Ni từ nhỏ nuôi lớn. Hắn không nghĩ Tiểu Huyền Diệp biến thành thiên đạo trong mắt dị đoan. Đối với từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn sư phụ mà nói, Tiểu Huyền Diệp vẫn tương đối nghe. Vì vậy, Tiểu Huyền Diệp ngoan ngoãn đi nghĩ lại rồi. Nhưng mà, nghĩ lại đến, nghĩ lại đi, Tiểu Huyền Diệp vẫn không nghĩ ra chính mình sai ở nơi nào. Thời gian đang trôi qua, Tiểu Huyền Diệp Phật Pháp tu vi càng ngày càng cao sâu. Nhưng mà, Tiểu Huyền Diệp Phật Pháp tu vi càng là cao thâm, hắn càng là cảm giác mình ý tưởng không có sai. Cuối cùng, Thích Ca Mâu Ni hành tẩu thế gian kỳ hạn đã đầy. Muốn trở về Linh Sơn, cũng chính là cái này thời điểm, Tiểu Huyền Diệp mới biết sư phó mình, nguyên lai đúng là Phật môn chi chủ. Thích Ca Mâu Ni trở lại Linh Sơn, Tiểu Huyền Diệp cũng tiếp theo trở về. Trở lại Linh Sơn sau đó, coi như Phật tổ đệ tử, Tiểu Huyền Diệp địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Thích Ca Mâu Ni ban cho hắn pháp danh là Kim Thiền Tử. Linh Sơn chính là chúng Phật hội tụ chi địa. Kim Thiền Tử coi như Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đệ tử, chúng Phật tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn giấu giếm. Vì vậy, đi tới Linh Sơn sau đó, theo hướng chúng Phật lãnh giáo, cùng chư Phật luận pháp, Kim Thiền Tử Phật Pháp tu vi cũng là càng ngày càng cao, hắn bản chính là thiên tài. Bây giờ thu thập rộng rãi sở trường các nhà, dĩ nhiên là trưởng thành cực nhanh. Nhưng mà, vô luận là cùng ai luận đạo, Kim Thiền Tử chẳng biết tại sao, nhưng thủy chung vô pháp tìm tới cùng mình quan niệm tương xứng Phật Pháp. Cuối cùng, có một lần, Kim Thiền Tử tại một lần Pháp hội lên, gặp Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm tại trong Phật môn địa vị cực kỳ đặc thù. Luận tu vi, trong Phật môn loại trừ Thích Ca Mâu Ni, không ai dám nói có thể ổn áp Quan Âm. Luận Phật Pháp tu vi, trong Phật môn ngay cả là Thích Ca Mâu Ni cũng không dám nói mình đối với Phật Pháp lý giải so với Quan Âm phải sâu khắc. Hơn nữa, Quan Âm còn có một chút, chính là nàng tại trong trần thế tiếng đồn cực tốt, tốt đến trong Phật môn không ai bằng. Nhưng mà Quan Âm nhưng chỉ là một Bồ Tát, cũng không phải là Phật Đà. Nguyên nhân cũng đơn giản, đó chính là Quan Âm rất nhiều quan điểm cùng chủ lưu Phật Pháp cũng không tương xứng. Nhưng mà Kim Thiền Tử chú ý Quan Âm, vừa không phải là bởi vì Quan Âm tu vi cao thâm, Phật Pháp tinh thông, hoặc là bởi vì Quan Âm tiếng đồn, cũng không phải là bởi vì Quan Âm cùng người khác bất đồng. Hắn chú ý Quan Âm chỉ vì hắn phát hiện Quan Âm chỗ tìm kiếm Phật Pháp cùng hắn tự có kinh người giống nhau điểm, đó chính là phổ độ. Vì vậy, một phen luận pháp sau đó, hai người quen biết, cùng Thích Ca Mâu Ni bất đồng. Đối với Kim Thiền Tử bị Thích Ca Mâu Ni bài xích rất nhiều quan điểm, Quan Âm bày tỏ cực lớn đồng ý nàng như nhớ kỹ cái này ban đầu nàng đi tìm cầu Thích Ca Mâu Ni giải thích thời điểm cái kia tiểu hòa thượng. Chỉ là không nghĩ đến hắn sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Hơn nữa, Thích Ca Mâu Ni bài xích Kim Thiền Tử là vì Kim Thiền Tử lo nghĩ, không muốn để cho Kim Thiền Tử đi tới thiên đạo phía đối lập. Thế nhưng, đối với Quan Âm một cái như vậy đã từng vì tìm kiếm phổ độ chi đạo phản bội xiển giáo người mà nói, tự nhiên không có những thứ này băn khoăn. Nàng thậm chí mơ hồ có chút hối hận chính mình, như là đã cảm thấy thế gian này vô luận là huyền môn vẫn là Phật môn phương pháp đều khó khăn được phổ độ. Vậy tại sao không thử một chút phản bội hết thảy các thứ này đây? Đây là một cái người điên, một cái vì cầu phổ độ, có thể cái gì cũng không cố người điên. 2018 tháng 3 năm 2020, 4 giờ 41, năm 26, 48 năm, 58 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.